Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Thất Tử Thẩm Phán. 31. Thành King Landing bên trong có mấy tòa mộ viên lộn xộn phân bố tại bốn phương tám hướng, mà Rhaenys đồi núi đỉnh đồng dạng có một mảnh chuyên môn mai táng nhân viên thần chức mộ địa. Vào chỗ tại khu cư trú tận cùng bên trong nhất, cách bọn họ trụ sở cũng không phải là rất xa. Nam Hải đối với mộ địa người chết loại hình bản năng liền mang theo một tia kính sợ, đồng thời thâm thụ các loại truyền thuyết chuyện ma độc trà, thậm chí cả bị kéo tới lúc mặt mũi tràn đầy không vui lòng. Bất quá chờ đi vào trong đó về sau, trên mặt của hắn liền trở nên một mảnh trang nghiêm. Có thể là bị nơi này không khí lây nhiễm, cũng có thể là cảm giác nơi này không có gì có thể sợ. Sau đó khôi phục ngày xưa, ổn trọng. Đồi núi mảnh này mộ viên có một vòng hàng rào gỗ ngăn trở. Trong mộ địa san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững lấy từng cái mộ bia. Phần lớn là dùng đá hoa cương chế tác, đỉnh điêu khắc thất mang tinh tiêu chí, bụi bẩn tạo hình mộc mạc. Thình lình xem xét, bọn chúng tựa hồ hoàn toàn giống nhau như đúc. Chẳng qua nếu như tới gần quan sát, vẫn có thể phát hiện tại mộ bia mặt ngoài khắc rõ từng cái khác biệt danh tự. Chỉ là xem ra phi thường nhạt, cái này tựa hồ là thất diện thần giáo hội một loại tập tục. Loại này tập tục lớn nhất đại biểu tính chính là giáo hội lịch đại tổng chủ giáo. Bọn hắn nhậm chức tổng chủ giáo sau sẽ từ bỏ riêng phần mình danh tự, chỉ lấy tổng chủ giáo tương xứng, chỉ vì hắn đã trở thành trời sinh chư thần người phát ngôn. Bất quá may mắn là, những này chết đi đám người hay là cũng không hoàn toàn từ bỏ riêng phần mình danh tự trở thành chư thần người hầu, thế là Ronley có thể tìm tới Meriel tu nữ mộ bia chỗ. Kia là một cái hỗn tạp tại rất nhiều thạch mộ bia ở trong một cái. Không có mảy may chỗ đặc thù, cũng không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Bởi vì thường xuyên có tu nữ đến quản lý, cho nên phía trên cũng đồng dạng không có cho bụi mạc nhện loại hình mấy thứ bẩn thỉu. Duy nhất đáng giá ca ngợi là, tại cái này mộ bia bên cạnh mọc ra một viên cây cao su già. Cây cao su chi tiết tùm, mấy đầu đen như mực quạ đen ngồi xổm ở trong đó. Nhìn thấy phía dưới có người đến sau cũng không có bị dọa chạy. Ngược lại phách lối kêu to vài tiếng, lộ ra phi thường ào. Cái này cũng đánh vỡ quạnh quẽ trong mộ viên yên tĩnh không khí. Chỉ là bọn chúng không có gọi bao lâu liền ngậm miệng lại. Bởi vì phía dưới hai người cũng không có nhìn qua dù là một chút. Cái này tựa hồ để bầy quạ đen đã mất đi hứng thú. Thế là phối hợp trên tàng cây trải vuốt cái lông vũ. Từng đôi đen nhánh mắt nhỏ xuyên thấu qua lá cây không ngừng quan sát dưới cây cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tựa hồ đang đánh lấy cái gì mưu ma trước quỷ. Ronley đối với mấy cái này nhìn như không thấy, hoặc là nói không tâm tư để ý tới. Lúc này hắn lẳng lặng đứng tại tòa này phi thường phổ thông trước mộ bia. Thần sắc có chút hoảng hốt, hỗn loạn chi tử, màu vàng vỏ trứng, đông đại lục đến, địa vị rất cao, dựng dục một viên cường đại ma long trứng rồng, đủ loại manh mối hội tụ đến cùng một chỗ. Cứ việc vẫn có rất nhiều không hiểu nơi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phối hợp lúc trước khi rời đi tình huống, hắn như cũ suy đoán ra một chút sự tình. Đó chính là lúc trước, thu dưỡng, Laia lão tu nữ khả năng chính là Rhaenys. Mà Laia thì là viên kia trứng. Chẳng qua là ban đầu cái kia kiên cường mà yếu ớt thân ảnh. Dưới mắt mới bất quá, mấy tháng, thời gian, liền đã hóa thành thổi phồng bụi đất sao. Thân ở trong đó. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua tự nhiên miễn không được phát giác được đóa hoa ngày càng khô héo. Nhưng nhảy ra nơi đây sau lại nhìn lại mà đến, lại phát hiện bất quá thời gian ngắn ngủi đi qua. Cố nhân đã thiên nhân vĩnh cách, Ronley lúc này đại não rất không. hắn cho là hắn có thể sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế hắn bây giờ lại cái gì đều không nghĩ. Lẳng lặng đứng tại trước mộ bia nhìn nửa ngày, không gặp quá khứ, không để ý tới tương lai, chỉ có dưới mắt mộ bia, bên cạnh cây cao su, cùng chung quanh yên tĩnh không khí chiếm cứ lấy hắn toàn bộ tư duy. Cuối cùng, hắn cầm trong tay một chùm hoa hồng trắng hoa đặt ở trước mộ bia. Sau đó vỗ vỗ Nam Hải trán, gọi hắn cũng đi theo thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đi rồi, đi theo nó sau cái mông Nam Hải đối với cái này rất là không nghĩ ra. Không phải đâu, ngươi nghĩ ở chỗ này sao? Ta còn tưởng rằng tước sĩ sẽ lao thao rất lâu đâu. Ta thấy rất nhiều người tế bái người chết thời điểm đều muốn nói rất nhiều lời. Cùng tảng đá có, gì có thể nói người ta cũng nghe không đến. Nói như thế, Runley bước chân lại đột nhiên dừng lại. Sau đó tại Nam Hải kỳ quái nhìn chăm chú quay người lại đi. Đi trở về cái kia trước mộ bia. Trầm mặc một lát sau, hắn hát lên một bài tên là Ngày Mùa Hè Thiếu Nữ Xinh Đẹp Ca. Bài hát này là Westeros đại lục lưu truyền rất rộng một cái dân giao. Làn điệu vui sướng, tiết tấu giản lược, ca từ bên trong thiếu nữ xinh đẹp tinh khiết mà mỹ hảo. Chỉ là tiếng ca từ trong mộ viên vang lên, lại cho loại này mỹ hảo rát lên một tầng vẻ đau thương. Bên cạnh đầu chọc hài yên lặng lắng nghe, thẳng đến cuối cùng một sợi thanh âm tiêu tán. Hắn mới hiếu kỳ mở miệng nói, tước sĩ lại còn biết ca hát, ta trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Runley nghe vậy nhìn một chút hắn, không có đáp lại. Eni quốc vương bệnh nặng tin tức cũng không có giấu giếm được bảy vương quốc trên dưới bao lâu, bởi vì hắn không lâu sau đó liền triệt để chết bệnh, mà tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị. Eni quốc vương chi đệ Meagher Targaryen đột nhiên từ bị lưu vong Free City trở về, đồng thời thừa dịp cháu trai Aegon bị giáo hội vũ trang vây khốn tại Riverland thời khắc, dẫn đầu tại đảo Dragonstone lên ngôi vua. Là vì Meagher mở thế, hắn là vị thứ ba ngồi lên vương tọa sắt quốc vương, đồng thời cũng là một vị vương vị được đến bất chính quốc vương. Đại lượng quạng từ đảo Dragonstone khuếch tán ra, đem tân vương lên ngôi tin tức truyền khắp bảy vương quốc trên dưới. Giáo hội bởi vậy phi thường phẫn nộ, bởi vì cái kia Meagher không chỉ vi phạm trước đó xử phạt từ đất lưu đày trở về, hơn nữa còn không nhìn nguyên bản truyền thừa đã lâu kế thừa pháp, vượt qua cháu trai tự tiện xưng vương, lại tăng thêm vị kia dĩ vãng đủ loại sự tích, người trong giáo hội đều đối với cái này lòng đầy căm phẫn. Ma quyền hắc hắc, chuẩn bị cùng vị này so Eni càng thêm quái vật quốc vương ăn thua đủ. Loại này không khí dưới, vị kia bản gia ngự lâm thiết vệ âm thầm liên hệ với Runley. Hiển nhiên bị chuyện này phát sinh kích thích đến, Runley tiến đến tới thương nghị hồi lâu. Cuối cùng hai phe đạt thành hợp tác. Không lâu sau đó, sự tình quả nhiên dựa theo Runley dự tính, hoặc là nói dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích như thế phát sinh. Tại một cái u ám buổi sáng, to rõ long hống đột nhiên từ đường ven biển bên ngoài vang lên, đồng thời càng thêm vang dội, làm Meagher một thế ngồi cưỡi lấy được vinh dự hắc tử thần cự long Balerion giáng lâm King Landing. Visenya đồi núi đỉnh chóp về sau, nội thành ẩn giấu mấy ngàn bảo vương đảng nhau nhau hưởng ứng hắn hiệu triệu chen chúc mà hội tụ. Giáo hội phương diện đối với cái này phi thường trọng thị, nhưng đối phương cũng không trực tiếp tới phát sinh xung đột, mà là bắn tiếng, tiếp nhận bất luận cái gì không phục hắn thống trị người khiêu chiến. Meagher mục đích rất dễ dàng đoán, nhưng giáo hội đối với cái này rất có tự tin, hoặc là nói, Targaryen gia tộc trừ Long Chi bên ngoài, cái khác căn bản không bị giáo hội để vào mắt. Chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabeck bởi vậy chuẩn bị ứng chiến. Chỉ là hắn trước một đêm uống rượu tựa hồ có chút cấp trên, thậm chí cả tỉnh lại sau giấc ngủ sau như cũ mơ mơ màng màng. Sau đó đợi đến hắn tiến đến ứng chiến lúc, đã có người trước hắn một bước. Ứng chiến người là tiên vương Eni ngự lâm thiết vệ Raymond Baratheon. Hắn công khai phản đối Meger lên ngôi vua, cho rằng Meger trùng hôn cùng vượt qua hắn cháu trai Aegon kế thừa vương tọa sắt cũng không hợp pháp, sở dĩ nói ra khiêu chiến, nhưng yêu cầu triển khai càng thêm thần thánh thất tử thẩm phán. Meger một phương bị ép đồng ý cái này khiêu chiến, mà Raymond Baratheon thì hiệu triệu King Landing rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ gia nhập đội ngũ của hắn. Trước công chúng dưới, một vị chiến sĩ chi tử hưởng ứng hắn hiệu triệu, mà vị này chiến sĩ chi tử gọi là Lemon, lúc này là chinh phục lịch 41 mỗi năm bên trong. Khoảng cách Renly tiến vào cái này lịch sử phó bản ở trong đã có gần 3 tháng thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,